Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, có biết hay không? Vì sao lưu các ngươi đến sau cùng? Phong rất yên tĩnh, mây cũng rất tĩnh, người càng tĩnh. Tại thành Tô Châu trong mắt mọi người, cái kia đạo bạch y lông tóc không thương, vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt, vẫn như cũ là như vậy chắp hai tay sau lưng, giống như tuyên cổ bất biến vĩnh hằng tiên sơn, ngật đứng ở hư không phía trên. Lớn như vậy thành Tô Châu, một mảnh yên lặng, sở hữu nhân nhìn lấy cái kia đạo bạch y, mặt mũi tràn đầy thất thần, ánh mắt càng là đang kịch liệt rung động. Bọn họ liền biết nam nhân này là bất diệt thần. Lời nói, toàn bộ Hoa Hạ, rất nhiều phong hoàng nhân gian tiên đều thấy được một màn kia. Gió nhẹ lướt qua, cái kia nam nhân vẫn như cũ như vậy, thần sắc bình tĩnh, tựa như dùng thưởng thức ánh mắt, không vui không buồn, mặt không thay đổi nhìn lấy ánh mắt hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin tĩnh. Thiên Càn, Bích Thủy, Thiên Nam Phật cùng bọn họ môn hạ đệ tử lẩm bẩm, từng đợt trầm trọng hô hấp, lưu lại vô cùng tâm sợ khí tức khủng bố, nương theo lấy cưỡng ép nuốt nước miếng thanh âm, nhất thời quanh quẩn tại toàn bộ bầu trời. Nhìn lấy cái kia đạo bạch y, mỗi người ánh mắt chừng như là hai cái trứng gà đồng dạng lớn, trên mặt thẳng đổ mồ hôi lạnh, phía sau lưng một trận phát lạnh, nhất là nghe được vừa mới câu nói kia, càng để bọn hắn tứ chi tận lạnh. Trước khi đến, đã diệt Côn Lôn Kiếm Tông, mấy ngàn năm trước đệ nhất tu tiên đại phái, bị diệt, cái này sao có thể? Lẩm bẩm, lại là truyền ra một trận làm cho người dùng mình nuốt nước miếng âm thanh, giống như ngạt thở đồng dạng cảm thụ, theo ngũ tạng lục phủ, thất hồn lục phách lập tức tuôn ra vào thân thể bên trong các ngõ ngách, làm cho Tĩnh Thiên Càn, Bích Thủy, Thiên Nam Phật đám này từng cái nắm giữ tiên cấp thực lực của tu sĩ, tê cả da đầu, hai chân như cột lên một tòa 10.000 mét cao sơn. Mặc cho bọn hắn như thế nào, đều không thể chuyển bước. Xem ra các ngươi là không muốn giao. Khẽ thở dài một cái, tự Sở Lăng Tiêu trong miệng truyền ra trong tích tắc, phía dưới sở hữu nhân thân thể cũng nhịn không được rung động lạnh một chút. Mà Tĩnh Thiên Càn, Bích Thủy, Thiên Nam Phật ba người càng là mặt, bờ môi đều là đã trắng bệch, hai chân không bị khống chế run rẩy kịch liệt, bên tai dường như không còn gì khác thanh âm, chỉ có chính mình càng tâm giật mình tiếng hít thở. Tha cho, tha mạng, đại tiên tha mạng. Tĩnh Thiên Càn ánh mắt điên cuồng run rẩy, không còn có nửa điểm thần sắc hờ hững, đối mặt dưới đáy tất cả phàm nhân lúc giễu cợt miệt tư thái. Vị này Thục Sơn phái trưởng giáo bị hù trước tiên thì trong hư không hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống, vừa mới mặt mũi tràn đầy khinh thường, còn muốn giết Sở Lăng Tiêu hắn, lúc này sắc mặt một trận trắng bệch, liều mạng hung hăng dập đầu, châm cài đều theo đầu hắn điên cuồng đong đưa rơi xuống, tóc tai bù xù, không có chút nào tôn nghiêm, tươi sống giống như là một cái chó mất chủ, nói chuyện đều nói không lưu loát. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng a, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân hiện tại lập tức liền hồi Thục Sơn, cả đời không lại bước vào thế tục một bước, cầu đại tiên tha cho tiểu nhân nhất mệnh đi. Hắn môn hạ một đám đệ tử vội vàng quỳ gối phía sau hắn, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Vị kia Nga Mi Sơn trưởng giáo Bích Thủy cũng là sắc mặt trắng bệch, thân thể không cầm được đang run rẩy, sau một khắc trực tiếp quỳ trên mặt đất, căn bản không dám nói lời nào. Mà vị kia Ngũ Đài Sơn Thiên Nam Phật lại là tại cưỡng ép ổn định hoảng sợ tâm tình về sau, Phật quang hiện lên, chung quanh hắn tỏa ra gót sen, vẫn như cũ duy trì một bộ trang nghiêm rộng rãi thần thánh tư thái. Nam Vô A Di Đà Phật. Thiện tai thiện tai, dường như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, giống như nhàn nhạt niệm một câu khẩu hiệu, sắc mặt bình tĩnh hướng về Sở Lăng Tiêu Xu Nịnh nói: "Thí chủ, không thẹn là có thể tại linh khí này thiếu thốn thời đại, tu thành như thế siêu việt chân tiên cảnh giới, vừa tiểu tăng vẻn vẹn thử nghiệm nhỏ một tay, thí chủ đại năng càng làm tiểu tăng khâm phục không thôi." Thiện tai thiện tai, nhàn nhạt giọng điệu, tựa hồ muốn nói hắn sớm đã hiểu rõ Sở Lăng Tiêu có thể bao trùm bọn họ phía trên tuyệt đỉnh cảnh giới. Vừa mới hắn xuất thủ, chỉ bất quá muốn nghiệm chứng một chút suy đoán của hắn đúng hay không. Dăm ba câu ở giữa, liền đem vừa mới sau lưng đánh lén cử động từ chối sạch sẽ, về sau đó một lần thiện ý thăm dò, dẫn tới phía dưới thành Tô Châu sở hữu nhân mặt mũi tràn đầy chán ghét. Rõ ràng là chính mình đánh lén trước đây, hiện tại gặp tình thế không đúng thì đổi giọng nói là sớm đã biết hết thảy, chỉ là thăm dò để Sở Lăng Tiêu lầm muốn hỏi tội hắn, ngược lại đem chính mình chế tạo thành một bộ quang minh lỗi lạc, lòng dạ từ bi chính phái hình tượng. Đừng nói là dưới đáy thành Tô Châu, chính là Tĩnh Thiên Càn, Bích Thủy hai người đều nội tâm sinh cảm giác buồn nôn. Ngày này Nam Phật còn biết xấu hổ hay không? Nhưng hai người lời nói lại là đồng thời đột nhiên chuyển một cái, sửa lời nói: "Đúng, đúng, đúng, Thiên Nam Đại Phật nói chính là ta muốn nói. Đại tiên ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm. Vừa mới chúng ta gặp đại tiên trẻ tuổi như vậy, bởi vậy có chút hoài nghi đại tiên phải chăng làm chân tiên, cho nên mới xuất thủ thăm dò. Kỳ thật chúng ta không có ác ý gì, hiện tại thử một lần càng để cho chúng ta cảm thấy đại tiên tiên uy cuồn cuộn, há lại cùng như chúng ta nho nhỏ chân tiên." Hai người cùng môn hạ đệ tử dường như lập tức tìm được sống sót cơ hội, quỳ tại đó nịnh nọt cười làm lành, mà gặp Sở Lăng Tiêu sắc mặt rốt cục có chút biến hóa, đều thật sâu thở dài một hơi. Ngày này Nam Phật mặc dù so với bọn hắn sống lâu hơn 1000 năm, nhưng đến bây giờ còn tại chân tiên cảnh dừng lại. Bất quá bây giờ xem ra nhìn mặt mà nói chuyện phương diện muốn so với bọn hắn linh hoạt nhiều a. Cũng may mắn cái này Côn Lôn cấm chủ còn không có đạt tới tâm như niêm phong cảnh giới, vẫn như cũ tránh không được bộ kia bị người lấy lòng liền sẽ đắc chí mà tha cho bọn hắn nhất mệnh. Xem ra Côn Lôn kiếm tông chỗ lấy sẽ bị diệt, chính là không bỏ xuống được giá đỡ lấy lòng đối phương. Suy nghĩ một chút cũng thế, đám kia Côn Lôn kiếm tiên mấy ngàn năm trước hoàng kim tu luyện đại thế lúc chính là đệ nhất tu tiên đại phái, nguyên một đám ngạo cực kỳ, như thế nào hướng một cái đương đại chân tiên cúi đầu? Nam Vô A Di Đà Phật. Thiên Nam Phật tâm bên trong mỉm cười, cung kính bái cả người, nhưng hắn vừa muốn rời đi thời điểm, bên tai trong nháy mắt vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt: "Đứng lại, ta để ngươi đi rồi sao?" Trong chốc lát, giống như một trận lạnh lẽo thổi vào, kinh hãi thân thể của hắn đột nhiên run lên, trong ánh mắt một chút hoảng hốt lóe qua. Trên mặt vội vàng mạnh lộ bình tĩnh ý cười, xoay người qua nói: "Thí chủ, còn có chuyện gì?" Ngũ Đài Sơn, một tòa chứ danh nổi danh Phật phái thánh địa, nhưng người cái này Phật phái đệ tử quá khiến bổn tọa thất vọng, tham sống sợ chết, sẽ chỉ A Dua nịnh hót. Đây cũng chính là ngươi tu mấy ngàn năm, nhất là làm một cái Phật phái đệ tử, vẫn như cũ vẫn chỉ là một tôn chân tiên nguyên nhân. Thiên Nam Phật ngoạc kép: "Đã như vậy, lưu ngươi làm gì dùng?" Thiên Nam Phật ngoạc kép sau một khắc, vị này tự cho là bình an vô sự Thiên Nam Phật chung quanh Phật quang đột nhiên sụp đổ, từng đóa sen vàng càng là lần lượt hóa thành cho tàn, trang nghiêm thần thánh khí tức mặt bỗng nhiên đại biến, tràn đầy hoảng sợ. còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể trực tiếp liền biến thành bọt nước. Tĩnh Thiên Càn, ngoặc kép, Bích Thủy, ngoặc kép, có biết hay không, ta vì sao lưu các ngươi đến sau cùng? Lúc này Sở Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh ánh mắt trong nháy mắt xuyên phá toàn bộ địa cầu. Dường như có thể nhìn đến ức vạn năm ánh sáng bên ngoài tràng cảnh. Tịch lạnh trong vũ trụ, một đạo sáng chói chói mắt ngút trời quang trụ, cứ như vậy bỗng dưng rơi xuống, buông xuống tại mất cả tháng bóng phía trên. Bởi vì, sư phụ của các ngươi đến rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,